Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1393. Bôi đen, tại Mạc Ma Tu Bổ dưới, trận pháp bị phá hư bộ phận, bắt đầu một chút xíu khôi phục. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Ma không ngừng chữa trị dưới, trận pháp bao trùm khu vực, lại kéo dài gần 500 mét. Nhìn trước mắt được chữa trị trận pháp, Mạc Ma lộ ra hài lòng biểu lộ, cười nhạt nói, mặc dù không có làm đến hoàn toàn chữa trị, nhưng có thể nhiều bao trùm mấy trăm mét khu vực, cũng có thể nhiều cản một đoạn thời gian. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Ma mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, lẩm bẩm, đúng rồi, trước đó đánh chết Nguyên Khang bọn người. Nếu đem bọn hắn triệu hoán là quỷ vật, hẳn là cũng có thể tạo được một chút trở ngại tác dụng. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Ma tựu cùng Mạc Thanh Vân bắt đầu giao lưu, để Mạc Thanh Vân xuất thủ triệu hoán quỷ vật, thu được Mạc Ma linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Ma bên cạnh, chiêu hồn chi môn, đi vào Mạc Ma bên cạnh. Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn. Chợt, một cái màu xám bạc vòng xoáy quang môn liền tại cách đó không xa nhanh chóng hình thành. Chiêu hồn chi môn hình thành về sau, liền tản mát ra một cỗ thu nạp lực, đem xung quanh tàn hồn hút vào trong đó. Ngay sau đó, từng cái khí thế có thể so với chân tiên cảnh quỷ vật liền từ chiêu hồn chi môn bên trong ra, nhìn xem từng cái quỷ vật được triệu hoán ra. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn đem ngũ phương tiểu tháp tế ra, đều đi ra cho ta. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, còn sót lại cuối cùng một đợt quỷ vật, toàn bộ bị hắn kêu gọi ra. Chỉ chốc lát, tại trận pháp xung quanh, xuất hiện hơn ngàn cái quỷ vật. Mỗi một cái khí thế đều có thể so với chân tiên cảnh. Có những này quỷ vật trấn thủ nơi đây, những người khác muốn xuyên qua nơi này cũng cần bỏ phí không nhỏ suy nghĩ. Nhìn xem trận pháp ngoại quỷ vật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa về tới ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Ma liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, điều tức khôi phục mới tiêu hao. Lợi Văn Nhạc theo trong trận pháp trốn tới, hắn tự hướng phía mị hoặc tiên nữ các chạy ra ngoài, không còn dám dừng lại giây phút. Thiếu Khuynh, đợi Lợi Văn Nhạc chạy ra mị hoặc tiên nữ các, hắn liền thấy một đám người. Những người này mỗi một cái đều là chân tiên cảnh tiểu tinh vị tu vi. Văn Nhạc sư đệ, mọi người thấy thụ thương Lợi Văn Nhạc đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, thật bất ngờ Lợi Văn Nhạc dáng vẻ. Theo Lợi Văn Nhạc dáng vẻ xem, hắn tựa hồ kinh lịch một trận sinh tử đấu. Văn Nhạc sư đệ, chuyện gì xảy ra? Cái khác sư đệ người, một cái tiểu tinh vị đỉnh phong tu vi người mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến những người khác tình huống. Gặp người này hỏi đến những người khác tình huống, Lợi Văn Nhạc mặt lộ vẻ oán độc biểu lộ, cắn răng nghiến lợi cả giận nói, cái khác sư huynh đệ cùng các đại thế lực tiểu bối toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết. Nếu không phải ta có lão tổ tí hộ đạo ấn, có thể ta cũng đã chết. Cái gì Mạc Thanh Vân giết các đại thế lực tiểu bối? Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, để tin tức này dọa cho đến không nhỏ. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân lá gan không khỏi cũng quá lớn. Chỉ là Mạc Thanh Vân bất quá là tiên anh kỳ thế lực, hắn làm sao có thể có loại thực lực này? Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều tràn đầy không hiểu, rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân là thế nào làm được. Nhìn thấy nghi hoặc vẻ mặt của mọi người, Lợi Văn Nhạc con mắt hơi chuyển động, ánh mắt che lấp vu khống nói, nếu là chính diện chống lại lời nói, Mạc Thanh Vân tự nhiên không có thực lực này, nhưng hắn tại trên trận pháp mặt tạo nghệ kinh người. Trước đó bố trí trận pháp tính toán chúng ta. Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, những người khác không ngừng gật đầu, cũng không hoài nghi Lợi Văn Nhạc thật giả. Bọn hắn cũng đã được nghe nói, Mạc Thanh Vân tại trên trận pháp tạo nghệ không tầm thường. Có lẽ, thật có thể làm đến Lợi Văn Nhạc nói như vậy. Lợi Văn Nhạc thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái phẫn nộ trong lòng. Lại nói, không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân vẫn là thần tộc gian tế, có được cường đại thần tộc huyết mạch, tại thần tộc ở trong địa vị cực cao, có thể hiệu lệnh dò xét thần tộc binh sĩ. Giờ khắc này, Lợi Văn Nhạc đem có thể vu khống bô ỉa, tận khả năng đi Mạc Thanh Vân trên đầu bộ. Nghe được Lợi Văn Nhạc như vậy giảng thuật, sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hừ, cái này Mạc Thanh Vân thật to gan, cũng dám giả mạo tiên tộc. Nguyên lai Mạc Thanh Vân là thần tộc gian tế, khó trách hắn hội sẽ như vậy thủ đoạn thần thông. Mặc kệ Mạc Thanh Vân có phải hay không thần tộc gian tế, hắn đánh giết nhiều như vậy tiên tộc thiên kiêu, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Đối đãi chúng ta đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, quay đầu lại đem việc này báo cáo cho cung chủ bọn hắn, để bọn hắn vì thế đến chế tài Vĩnh Nam Tiên Cung. Không sai, Mạc Thanh Vân nếu là thần tộc gian tế, Vĩnh Nam Tiên Cung lại là làm như không thấy, rất có thể bọn hắn cũng hướng thần tộc thần phục. Giờ khắc này, mọi người ngoại trừ đối Mạc Thanh Vân sinh ra tất sát suy nghĩ, còn đối Vĩnh Nam Tiên Cung sinh ra cực lớn bất mãn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Lợi Văn Nhạc mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, biết mục đích của mình đạt đến. Văn Nhạc sư đệ, Mạc Thanh Vân bây giờ người ở nơi nào? Người lập tức mang bọn ta đi tìm hắn. Phát tiết một phen bất mãn trong lòng, một vị tiểu tinh vị đỉnh phong tu vi trung niên mở miệng đối Lợi Văn Nhạc hỏi đến. Nghe được người này lời nói, Lợi Văn Nhạc biểu thị mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng đối phương cung kính nhẹ gật đầu, nói: Hồ Quế sư huynh, các ngươi đi theo ta, ta cái này mang các ngươi đi tìm Mạc Thanh Vân. Lợi Văn Nhạc lời nói rơi xuống, hắn chính là đi thẳng về phía trước, dẫn mọi người tiến về Mị Hoặc Tiên Nữ Các. Tiến về Mị Hoặc Tiên Nữ Các trên đường, Lợi Văn Nhạc bọn người gặp được không ít người của thế lực khác. Những người này nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đám người tư thế, đều sinh ra tò mò mãnh liệt, nhao nhao đi theo Lợi Văn Nhạc đám người sau lưng. Về sau lại từ Lợi Văn Nhạc bọn người trong miệng biết được, chính mình thế lực một chút thiên tài tiểu bối chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, bọn hắn chính là triệt để phẫn nộ, lập tức cùng Lợi Văn Nhạc bọn người kết thành đồng minh. Đón lấy, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Lợi Văn Nhạc đám người đội hình tựu càng lúc càng lớn. Chờ đợi bọn hắn tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ Các, đi vào Mạc Ma bố trí trận pháp lúc trước, số người của bọn họ đã đạt đến mấy trăm người. Cái này mấy trăm người chiến lực, nhưng khác biệt cùng Lợi Văn Nhạc bọn người, bọn hắn toàn bộ đều là tiểu tinh vị cấp bậc cường giả. Quỷ vật, Lợi Văn Nhạc bọn người đến về sau, bọn hắn liền thấy trận pháp trước quỷ vật đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Tại bọn hắn tiến lên trên đường, cũng không thiếu gặp được một chút quỷ vật, nhưng số lượng nhưng không có nhiều như vậy. Những này quỷ vật đều là Mạc Thanh Vân triệu hoán, hắn nhất định là muốn mượn quỷ vật thủ hộ chính mình. Nhìn trước mắt những này quỷ vật, Lợi Văn Nhạc lộ ra âm trầm biểu lộ, đối bên cạnh Hồ Quế bọn người nói. Đối với Mạc Thanh Vân quỷ vật, Lợi Văn Nhạc có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Hắn trước sau bị quỷ vật âm hai lần, trước giải quyết những này quỷ vật, sau đó sẽ chậm chậm phá trận bắt giết Mạc Thanh Vân. Nhìn trước mắt những này quỷ vật, Hồ Quế mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, phân phó lấy bên cạnh mọi người,